Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 Bạch Duẫn Dương cảm thấy từ Thẩm Dục thấy người của hắn hình sao. Hành sự càng thêm quỷ dị, không chỉ có 3 ngày 2 đầu liền ra bên ngoài chạy. Hỏi hắn đi làm gì cũng là giữ kín như bưng, hơn nữa mỗi lần trở về. Bạch Duẫn Dương đều có thể ngửi được hắn trên người càng ngày càng nùng mùi máu tươi. Đồng thời, Hàn Tử Dương thẩm lê mấy cái tâm phúc thủ hạ trên người dược vị cũng một ngày quan trọng hơn một ngày, quanh thân ẩn ẩn vờn quanh nhàn nhạt linh lực, rất có loại linh lực thay thế được dị năng ý tứ. Nhật tử liền như vậy từng ngày quá khứ, thẳng đến có một ngày sáng sớm, Chọc Mao Ưng chạy đến hắn cửa lách cách lang căng phá cửa. Chờ môn mở ra sau, nó 365 độ vô góc chết triển lãm chính mình trên người chậm rãi trường ra tới lông chim. Bạch Duẫn Dương mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã tới rồi mùa xuân. Kia về sau liền không thể kêu ngươi Chọc Mao Ưng, Bạch Duẫn Dương làm bộ đáng tiếc bộ dáng. Nghiêng đầu nói, cùng này đó động vật sinh hoạt lâu rồi, Bạch Duẫn Dương đơn giản cũng không hề che giấu. Ngày thường trong nhà không ai hắn liền trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ở bên ngoài mới có thể dùng thần thức giao lưu. Ta vốn dĩ liền không gọi Chọc Mao Ưng, giống như ấu điểu giống nhau trên người khoác. Một tầng thưa thất thật nhỏ nhung vũ diều hâu bất mãn mà nói. Bất quá sắp trường ra lông chim vui sướng làm nó không có ở cái này vấn đề thượng rồi dám lâu lắm. Cấp Bạch Duẫn Dương xem qua chính mình lông chim lúc sau. Lại bay nhanh mà chạy đi tìm tiểu đồng bọn chia sẻ này phân kinh hỉ. Bạch Duẫn Dương lắc đầu không hề đi quản nó. Yên lặng mà đếm đếm khóa linh hộp nội tích góp linh lực cầu. Hơn nữa Thẩm Dục cấp, hẳn là có 300 viên tả hữu. Nhưng là Bạch Duẫn Dương vẫn là không có nắm chắc đánh sâu vào phụ thân linh lực khóa. Cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng có thể lại tích góp một ít, gần nhất Thẩm Dục đi sớm về trễ, nhưng là buổi tối nhất định là ôm hắn cùng nhau ngủ. Bạch Duẫn Dương không phải ngốc tử, hắn trước kia không có ở Thẩm Dục trước mặt hóa hình khi. Có thể đem hắn ân cần lý giải vì muốn cùng chính mình đạt thành khế ước. Nhưng khoảng thời gian trước hắn đã ở Thẩm Dục trước mặt có hình người. Ma tu không chỉ có không có kiêng kỵ. Ngược lại làm trầm trọng thêm, liền ngủ đều phải ôm cùng nhau ngủ, Bạch Duẫn Dương sao có thể không biết Thẩm Dục tâm tư. Mình Bạch Thẩm Dục tâm tư sao, Bạch Duẫn Dương có chút hoảng loạn, nhưng cũng không có cái gì chán ghét cảm xúc, lúc ấy trong lòng trước tiên ý tưởng chính là, ra tới rèn luyện 3 năm, kết quả mang theo một cái bạn lữ trở về, phụ thân cùng mẫu thân có thể hay không trước hết giết Thẩm Dục lại tấu hắn. Khi còn nhỏ cha mẹ hỗn hợp đánh kép cho hắn lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Từ phản ứng tới xem, Bạch Duẫn Dương không chán ghét Thẩm Dục, nhưng là cũng không biết nên như thế nào xử lý loại chuyện này tiểu tể tử phi thường đau đầu. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, cũng may Thẩm Dục cũng chỉ là ôm hắn ngủ mà thôi. Mặt khác cái gì cũng chưa nói, cái này làm cho Bạch Duẫn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đô đô, bên ngoài truyền đến một trận tiếng còi, Bạch Duẫn Dương theo bản năng mà quay đầu, liền thấy cách vách Hàn Tử Dương đang ở cùng Thẩm Lê nói chuyện. Một bên Ly Hoa Miêu đang ở miêu ngao ngao ngao quấy rối. Hàng ngày ghé vào lầu 3 cửa sổ phơi nắng Bạch Duẫn Dương từ thân nhảy. Dáng người mạnh mẽ mà dừng ở Ly Hoa Miêu trên đầu. Miêu ngao ngao ngao quái kêu Ly Hoa Miêu suýt nữa cắn được đầu lưỡi. Hàn Tử Dương đối đột nhiên phát ra tới tiểu tể tử vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Người có hay không cái gì muốn mang? Lần trước cho ngươi gà rừng ăn sao? Chậm rãi đi vào tu hành chính đồ hoa hoa mặt không thay đổi ý cười. Tuy rằng lúc trước bị Bạch Duẫn Dương có thể nói sợ tới mức không nhẹ. Nhưng không qua mấy ngày liền tùy tiện khôi phục nguyên dạng. Đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên, ngo ngoe dục dịch, hắn tới nơi này ít nói cũng có 4-5 tháng, nhưng bởi vì nhớ thương sớm một chút hóa hình, rất ít đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Này mấy tháng trong lúc Kim Mao chuột nhưng thật ra đi trở về mấy tranh. Thấy trong núi không có gì đại sự, liền ở chỗ này thường trú, cùng tiểu gấu trúc nấm nương quả chúng nó trở thành tật phong dong binh đoàn ngoại biên. Thường xuyên đi theo dị năng giả cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ coi như ở thẩm dục ra dừng chân. Phí cùng hỏa thực phí, Bạch Duẫn Dương đánh giá Thanh Trạch cũng sắp tỉnh, đơn giản trở về nhìn xem mơ siêu ta cũng đi, Mao đoàn tử giải quyết dứt khoát, Hàn Tử Dương mắt choáng váng, bất quá ở bên ngoài hắn cũng không xuẩn đến nơi nơi ồn ào. Làm Thẩm Lê ôm hắn trở lại phòng trong mới đặt câu hỏi. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi ra ngoài? Nếu làm đoàn trưởng biết hắn thuận miệng nhắc tới liền bắt cóc bạn tốt đầu quả tim bảo bối. Nhất định sẽ đánh chết hắn. Trong núi bằng hữu hẳn là muốn tỉnh. Ta phải đi về nhìn xem mơ siêu. Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra Hàn Tử Dương đang lo. Lắng cái gì? Hắn nhảy đến trên sofa. Dùng chân trước khẩy trên cổ treo, giấy thông hành. Không cần lo lắng. Có cái này vô luận ta đi đến nơi nào thẩm dục đều có thể tìm được ta. Sẽ không đánh chết người, tốc độ tu luyện có thể xưng được với tiến triển cực nhanh ma tu khoảng. Thời gian trước ở cái này thẻ bài thượng đánh hạ truy tung phù. Khi đó Bạch Duẫn Dương mới vừa minh bạch hắn tâm ý đang ở không biết làm sao. Cũng liền từ hắn đi, vấn đề không phải cái này, Hàn Tử Dương còn tưởng dẫy dụa một chút. Người trước cùng đoàn trưởng thương lượng một chút không được sao? Không nói một lời liền bắt cóc đoàn trưởng bảo bối. Hắn là chán sống rồi mới có thể luẩn quẩn trong lòng. Bạch Duẫn Dương trầm mặc, vài giây qua đi, hắn nâng lên móng vuốt. Hành hành hành, ta mang ngươi đi, đem móng vuốt thu hồi tới, Hàn Tử Dương rơi lệ đầy mặt. Thẩm Lê nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay đầu che giấu khóe miệng ý cười. Thấy Hàn Tử Dương nước mắt lưng tròng mà nhìn qua, hảo tâm mà bổ sung một câu, chờ đoàn trưởng trở về, ta sẽ nói cho hắn tình hình thực tế. Nói cho hắn, không phải bắt cóc, là bị uy hiếp, nghe ra Thẩm Lê lời nói ẩn hàm ý tứ. Hàn Tử Dương thoáng yên tâm mệt mà nói, đi thôi, tiểu tổ tông, ta là đi ra ngoài điều tra, thời hạn 2 ngày, ngươi là đi theo ta còn là về trước trên núi. Chờ 2 ngày thời gian vừa đến chúng ta lại hội hợp. Ta về trên núi, Bạch Duẫn Dương lời ít mà ý nhiều. Hảo, đội ngũ là 9 giờ xuất phát, ngươi nhìn xem có cái gì muốn mang. Thu thập hảo chúng ta liền đi, Hàn Tử Dương đỡ chán. Có thể dự đoán sau khi trở về có cái gì khủng bố sự tình đang chờ chính mình. Bạch Duẫn Dương theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, trở lại cách vách sau. Ở lầu 2 tìm được rồi điên chơi các con vật, ta muốn đi Cửu Thanh Sơn một chuyến, các ngươi là lưu lại nơi này vẫn là đi theo cùng đi. Cùng nấm nương quả lan thành một đoàn Kim Mao chuột ngẩng đầu. Hưng phấn mà dò hỏi, chi chi chi chi ta trở về tiểu nấm nương cũng vội vàng giơ lên lá cây. Cố lên trợ uy chọc Mao ưng nghi hoặc, ô ô ô, đại ca ngươi đi trên núi làm gì? Tiểu gấu trúc từ trên sofa đứng lên, là ở lo lắng Thanh Trạch. Ân, ta tưởng trở về nhìn xem Thanh Trạch. Bạch Duẫn Dương bất đắc dĩ nói. Kim Mao chuột trước vài lần trở về thời điểm, Bạch Duẫn Dương cùng thẩm dục thay đổi một ít các con vật có thể thừa nhận đan dược cùng tạo hóa. Hoàn làm nó mang về, thả xuống ở nước lặng, làm các con vật đi vào ngâm một chút. Bao gồm lần trước mật báo biến dị chim sẻ cũng có một phần. Quyền cho là tạ lễ. Thanh Trạch vẫn luôn chậm chạp không tỉnh. Bạch Duẫn Dương có chút lo lắng. Trước kia ở nhà xưởng khi là 1 năm bên trong nhất lãnh thời gian. Đại tuyết bay tán loạn. Một đêm xuống dưới tố tuyết ước chừng có đầu gối cao. Nhưng bổn ứng ngủ đông Thanh Trạch vẫn sống nhảy loạn nhảy một chút sự tình cũng không có. Bạch Duẫn Dương chỉ có thể cảm thán Bạch Bàn liền các con vật sinh hoạt tập tính cũng thay đổi. Hắn cấp Thanh Trạch chúng nó tịnh linh đan sau liền rời đi. Nghe Kim Mao chuột nói, nó là cái thứ nhất tỉnh táo lại, theo sát sau đó chính là mẫu sư cùng mẫu hầu. Nhưng thật ra Thanh Trạch, vẫn luôn chậm chạp không tỉnh, không cần ngủ đông, lại chậm chạp chưa tỉnh. Khoảng cách Kim Mao chuột lần trước trở về đã có nửa tháng. Bạch Duẫn Dương tính toán nhân cơ hội này trở về nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về, thuận tiện nhìn xem lúc trước những cái đó các con vật. Tiểu gấu trúc trầm mặc một lát, nói như thế nói, nó kẻ thù đã chết sạch, từ nhà xưởng bạo động sống sót Cố Hiểu Huy, bởi vì sinh hoạt bức bách đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở một lần tang thi đàn tập kích chung không biết kết cuộc ra sao. Tiểu gấu trúc coi như hắn đã chết, nó sở dĩ không có rời đi là bởi vì bên người báo tuyết nhãi con. Hiện giờ vừa lúc đi theo hắn cùng nhau trở về nhìn xem mơ siêu chờ Hàn Tử Dương thu thập thứ tốt. Liền thấy làm hắn đau đầu vạn phần Bạch Duẫn Dương. Phía sau đi theo một chuỗi dài các con vật, phảng phất tham gia dạo chơi ngoại thành giống nhau vui sướng mà chạy tới. Hy vọng trở về thời điểm đoàn trưởng có thể thủ hạ lưu tình, hắn nhìn chọc Mao ưng hùng dũng oai. Vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, theo bản năng mà lẩm bẩm nói. Quải đoàn trưởng quan trọng nhất bảo bối còn chưa đủ, mặt khác dùng để lưu lại Bạch Duẫn Dương các con vật cũng chạy một con không dư thừa. Hàn Tử Dương có chút hoài nghi, hai ngày lúc sau hắn thật sự có thể thuận lợi đem báo tuyết nhãi con mang về tới sao? Tiểu Bạch, chúng ta trước tới ước pháp tam chương, vì chính minh mạng nhỏ suy nghĩ. Hàn Tử Dương nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy mà giơ lên tay. Mặc kệ ngươi đi làm gì, hai ngày lúc sau ngươi nhất định phải cùng ta trở về, đi ra ngoài một lần đánh mất đoàn trưởng lão. Và loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Hàn Tử Dương dùng hắn sinh mệnh thề. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Minh Bạch Hàn Tử Dương đang lo lắng cái gì? Hảo, cùng lắm thì trở về lại đi ra ngoài. Bởi vì chỉ là điều tra nhiệm vụ, Hàn Tử Dương chỉ dẫn theo 20 cái dị năng giả liền xuất phát. Trước khi đi dặn dò Thẩm Lê nhất định phải ở Thẩm Dục trước mặt giúp hắn giải thích vài câu. Đoàn người 7 chiếc xe liền như vậy mênh mông cuồn cuộn mà xuất phát. Hàn Tử Dương mang theo đại gia đi rồi không bao lâu. Gần nhất giấc ngủ không đủ mãn nhãn tơ máu Thẩm Dục liền đã trở lại. Hắn đứng ở cửa, nhìn im ắng phòng trong. Trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Đoàn trưởng, người đã trở lại, Thẩm Lê khẩn trương thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Thẩm Dục xoay người, thần sắc không biện hỉ nộ. Hắn đâu? Thẩm Lê bối ở sau người tay chặt chẽ nắm ly hoa miêu lông xù xù cái đuôi cấp chính mình thêm can. Đàm, khô cần nói, hắn đi theo Tử Dương đi ra ngoài, nói là phải về trên núi nhìn xem, mặt khác động vật cũng đi theo cùng nhau đi trở về, bốn phía thanh âm chợt an tĩnh lại. Trong không khí nào đó vô hình đồ vật chậm rãi trở nên sền sệt, làm người hô hấp cứng lại. Khi nào trở về, Thẩm Dục thấp giọng hỏi nói. Tử Dương nói. Hai ngày lúc sau liền sẽ mang theo bọn họ cùng nhau trở về, Thẩm Lê trong lòng run sợ mà đem sự tình từ đầu đến cuối tự thuật một lần, thấy Thẩm Dục không có mặt khác sự tình, mang theo ly hoa miêu chạy trối chết, Thẩm Dục đứng ở cổng lớn chậm chạp không có đi vào. Trong tay gắt gao nắm chặt một chương tràn đầy chữ viết giấy. Hắn cúi đầu chậm rãi đem giấy mở ra, lộ ra một nụ cười khổ. Không ngủ không nghỉ dùng mấy ngày thời gian, mới đưa quốc nội hắc bàn rơi xuống địa điểm nhất nhất vẽ ra tới. Gấp không chờ nổi tưởng cùng Bạch Duẫn Dương chia sẻ tin tức tốt này. Lại không nghĩ rằng chờ đợi hắn chính là một thất yên tĩnh. Đang ở lái xe Hàn Tử Dương phía sau lưng chợt lạnh. Cảm thấy có chút không ổn, sẽ thấy hắn mang theo mấy chỉ động vật, cho nên dị năng giả nhóm đều ở phía sau trên xe. Hàn Tử Dương một bên ở trong lòng liều mạng an ủi chính mình đoàn trưởng sẽ không thời gian này chờ. Về, một bên nhìn hậu tòa mấy chỉ động vật, Tiểu Bạch, chúng ta là muốn vẫn luôn dọc theo con đường này khai. Đi ra Bạch Bàn phóng xạ phạm vi, chờ một chút tới rồi nhà xưởng nơi đó ta đem ngươi buông xuống. Dư lại lộ ngươi muốn chính mình đi. Đoàn xe không qua bên kia, bị tiểu nấm nương phiền đến thiếu chút nữa một móng vuốt chụp đi lên. Bạch Duẫn Dương bớt thời giờ hỏi, nhiệm vụ lần này là cái gì? Là muốn điều tra cái kia cuồng bạo cự mãng sự tình. Lần trước chúng ta trở về lúc sau đem cái kia xà sự tình báo cáo đi lên lúc sau. Vệ Quang lại bại lộ ngầm những cái đó sự, cho nên mặt trên thực lo lắng cái kia cự mãng sẽ chạy đến chúng ta nơi này tới trước vài lần đi. Tra xét đội ngũ không thu hoạch được gì, phảng phất cái kia xà hư không tiêu thất giống nhau, nhưng cái kia chiếm cứ ở đại lâu bên ngoài cự mãng cấp mọi người để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Chỉ là nghe tự thuật khiến cho quản lý tầng lo lắng đề phòng. Càng đừng nói ngày đó trực diện nó dị năng giả, một ngày không có tìm được nó, đại gia cuộc sống hàng ngày khó an, mãng xà sẽ không dễ dàng dịch qua, cho nên nó khẳng định còn ở thị trốn tránh, Bạch Duẫn Dương khẳng định nói. Bất quá tốc độ của ngươi tốt nhất mau một chút, thời gian đã không nhiều lắm mơ siêu thời gian, không nhiều lắm, có ý tứ gì, Hàn Tử Dương trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu. Bạch Bàn tuy rằng thay đổi động vật tập tính, làm chúng nó trái với quy luật tự nhiên, nhưng có một cái lại không có trái với, Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu. Xanh thảm dựng đồng sóng nước lóng lánh, luôn luôn bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, thả có mở rộng xu thế, là cái gì? Hàn Tử Dương nắm chặt tay lái, cảm thấy giọng nói có hơi khô. Ăn cơm bản năng, vững vàng chạy xe mất khống chế giống nhau đại biên độ quẹo vào. Thiếu chút nữa đụng phải bên cạnh phòng hộ lan, ngắn ngủn một câu, làm Hàn Tử Dương sờn tóc gáy. Bạch Duẫn Dương tiếp tục nói, mùa xuân tới rồi nhiệt độ không khí ấm lại, loài rắn cũng sẽ từ ngủ đông chung thức tỉnh lại đây. Hiện giờ tuy rằng không cần ngủ đông. Nhưng mùa dưới ăn cơm bản năng vẫn là tồn tại, thị nội cuồng bạo động vật bị bọn họ lần trước quét. Sạch lúc sau may mắn còn tồn tại ít ỏi mấy chỉ. Kia chỉ cự mãng ở đói khát dưới nhất định sẽ theo khí vị đi tìm tới. Nguy hiểm không ngừng là thành phố S, còn có trong núi các con vật, cho nên Bạch Duẫn Dương lần này còn phải nhắc nhở thanh trạch chúng nó. Hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng mới đúng. Thành phố Bạch Bàn sẽ đổi đi vài thứ kia, Hàn Tử Dương từ kẽ răng bài trừ một câu. Ngẫm lại nó hình thể, kia chính là trải qua cải tạo cuồng bạo động vật. Lúc trước thị cũng có Bạch Bàn, Bạch Duẫn Dương ngôn tẫn tại đây. Có thể là Hàn Tử Dương sắc mặt quá khó coi. Bạch Duẫn Dương an ủi, chỉ cần mau chóng tìm được nó, đem loại nhỏ đạn hạt nhân thả xuống đến thị, hẳn là có nhất định tỷ lệ nổ chết nó. Phòng ở đồ có thể trùng kiến, không cần như vậy để ý thành phố S nội dân cư càng ngày càng nhiều. Bạch Bàn cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại, cho nên quản lý tầng rất muốn thu hồi thì, đem một bộ phận người phân lưu đi ra ngoài. Có loại này ý tưởng tự nhiên có điều cố kỵ, cho nên không chịu quá phận phá hư thì, Hàn Tử Dương biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, dọc theo đường đi không có người nói nữa. Hàn Tử Dương trong lòng có chuyện vô tâm tư hi hi ha ha. Bạch Duẫn Dương đơn giản tễ đến tiểu gấu trúc bên người. Một móng vuốt ấn ở nấm nương quả trên người cảnh cáo nó thành thật điểm. Nhắm mắt dưỡng thần, đoàn xe nhanh như điện chớp hướng nơi xa chạy tới. Một giờ sau, Hàn Tử Dương thả chậm tốc độ. Tiểu Bạch, tới rồi, phía trước chính là nhà xưởng, xuống xe mở cửa xe. Hắn chỉ cách đó không xa ngã trên mặt đất tràn đầy lá rụng cùng khô mộc đại môn. Tò mò hỏi, ngươi còn nhận thức lộ sao? Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, thấp giọng nói, tra xét khi chú ý chút, không cần thâm nhập thị nội, nhìn theo Hàn Tử Dương lái xe từ phản hồi đoàn xe. Hắn mới chú ý tới tiểu gấu trúc đứng ở nhà xưởng trước đại môn ngơ ngẩn phát ngốc. Bạch Duẫn Dương đi qua đi dùng đầu đỉnh đỉnh tiểu gấu trúc. Yên lặng an ủi, kim mao chuột cùng chọc mao ưng còn có tiểu nấm nương bị trầm trọng không khí làm cho chân tay. Luống cuống, đi thôi, tiểu gấu trúc lặng im một lát, chủ động đưa ra rời đi. Mấy chỉ bề ngoài nhỏ sinh động vật dẫm lên đầy đất lá rụng chậm rãi về phía trước đi. Phụ trách mang đội Bạch Duẫn Dương thực mau liền phát hiện hắn quên mất nên như thế nào đi tìm đi. Thanh trạch, mỗi lần đều là ngồi ở biến dị đại xà trên đầu ngắm phong cảnh tiểu tể tử. nhìn vừa mới đi qua triền núi, cùng các loại động vật lưu lại dấu chân. Yên lặng nhìn về phía Chi Chi gọi bậy trở về nhà du tử giống nhau kim mao chuột. Nho nhỏ hamster không dám cười nhạo hung tàn tiểu tể tử. Chỉ có thể ở trong lòng hắc hắc hai tiếng, xoa xoa móng vuốt ngoan ngoãn dẫn đường. 20 phút sau, nhìn lại lần nữa đi trở về tới triền núi. Bạch Duẫn Dương chậm rãi giơ lên móng vuốt, kim mao chuột vội vàng quơ chân múa tay giải thích. Nó mỗi lần trở về đều là cưỡi sơn tước hào trở về. Lại nói tiếp trên mặt đất đi vẫn là lần đầu, cho nên lạc đường cũng không kỳ quái. Nhìn không người đặt chân cánh rừng cùng đầu óc choáng váng kim mao chuột. Bạch Duẫn Dương có chút buồn bực, tìm chỉ động vật tới hỏi một chút. Tiểu gấu trúc nhắc nhở, Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, phát hiện nơi xa có thứ gì ở nhanh chóng tới gần. Kim mao chuột nghiêng đầu tự hỏi một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, chi chi chi chi chi, vì phòng ngừa có người trộm săn. Thanh trạch làm mấy chỉ lực công kích cường hãn biến dị động vật canh giữ ở phụ cận. Hẳn là chính là chúng nó, động tĩnh càng lúc càng lớn. Bạch Duẫn Dương xa xa mà liền thấy có bốn cái màu đen bóng dáng ở dần dần khôi phục sinh cơ trong. Rừng nhanh chóng xuyên qua, chớp mắt tới rồi phụ cận. Là lúc trước giúp đỡ nâng mẫu hầu kia bốn con tinh tinh. Bất quá, chúng nó còn nhớ rõ hắn sao? Bốn con màu đen u linh tới rồi 50 mễ có hơn địa phương chậm rãi thả chậm tốc độ. Cẩn thận mà đánh giá xa lạ chung mang theo nhẹ nhẹ quen thuộc khí vị mấy chỉ động vật. Ngào ô thanh trạch ở đâu? Bạch Duẫn Dương ra tiếng dò hỏi. Cái này nghĩ tới, bốn con tinh tinh liếc nhau. Có ba con phản hồi đến rừng cây chỗ sâu trong, còn lại kia một con nhe răng cười, chậm rãi đi lên trước, vươn tay cánh tay ý bảo bọn họ đi lên, cùng lưu tại thuyên kia chỉ hắc rượu chơi chín lúc sau. Bạch Duẫn Dương ngựa quen đường cũ mà theo tinh tinh cánh tay bò đến nó trên vai. Ý bảo trên mặt đất động vật chạy nhanh đi lên, kim mao chuột không khách khí mà nhéo tinh tinh mao, hự hự hướng về phía trước bò. Tiểu nấm nương cũng là tràn đầy lòng hiếu kỳ, đi theo nó cùng nhau bò, nhưng thật ra tiểu gấu trúc cùng chọc mao ưng, lắc đầu cự tuyệt, tiểu gấu trúc là tính cách cho phép, chọc mao ưng còn lại là lòng mang đề phòng, không dám quá mức tới gần xa lạ động vật, tinh tinh cũng không miễn cưỡng chúng nó, tư chi chấm đất chậm rãi đi trước, dọc theo đường đi Bạch Duẫn Dương thấy được không ít động vật, càng tới gần bên ngoài địa phương. Động vật càng cường đại, chúng nó thường xuyên top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Ra ngoài bao vây tiểu trừ hình thể trọng đại cuồng bạo động vật. Sắp đến địa phương thời điểm, ngồi ở tinh tinh trên vai Bạch Duẫn Dương đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng hưng phấn. Sư giống, quen thuộc đến làm hắn sửng sốt. Không bao lâu, Bạch Duẫn Dương liền thấy nơi xa có một con toàn thân tuyết trắng sư tử chạy như điên mà đến. Phía sau đi theo mấy chỉ tinh bì lực tẫn tiểu động vật. Thức ăn không tồi tiểu sư tử ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian thân hình bạo trướng. Có thể cùng mẫu sư so sánh với nghĩ. Hơn nữa nó đã có thể một mình đi săn. Bạch Duẫn Dương chú ý tới chạy như điên mà đến tiểu sư tử trên lưng khiêng nửa chỉ sơn dương. Còn chưa đọng lại máu tươi theo phần lưng chảy xuống tới. Nhiễm hồng nó thuần sắc da lông. Ở tiểu sư tử phía sau, là một con tinh thần sáng láng con khỉ nhỏ, còn có một con đáng thương hề hề chạy không mau tiểu con nhí mơ siêu, giống người đã về rồi chán. Đầy cơ bắp tiểu sư tử mang theo lạnh thấu xương tiếng gió nháy mắt tới. Nó cũng không sợ bề ngoài giữ tợn đại tinh tinh, dừng lại bước chân liền bắt đầu điên cuồng hất đuôi, thanh âm vô cùng nhộn nhào, cơ linh con khỉ nhỏ cái thứ hai đuổi tới. Trong mắt quay tròn mà chuyển động không được đánh giá trở về mấy chỉ động vật. So với lúc trước ở nhà xưởng dại ra, hiện tại hoạt bát lanh lợi bộ dáng quả thực có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chờ chúng nó hai cái đều tới rồi, trời sinh tính nhát gan tiểu con nhím mới chậm gì gì đi tới. Bởi vì móng vuốt quá ngắn, chúng nó tìm được dã quả còn có mặt khác đồ vật đều bị con khỉ nhỏ mặc ở nó phần lưng gai thượng. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái di động đường hồ lô biêng immersive gần nhất hảo sao? So với cửu biệt gặp lại đặc biệt hưng phấn tiểu sư tử, Bạch Duẫn Dương liền lãnh đạm đến nhiều, ghé vào Tinh Tinh trên vai lười biếng hỏi. Tiểu sư tử quay đầu nhìn xem chính mình đầy người hỗn độn. Chỉ có thể tiếc nuối không thể giống như trước như vậy đỉnh Bạch Duẫn Dương nơi nơi chạy. Giống, mọi người đều thực hảo. Sơn bên kia cuồng bạo động vật nhiều không thiếu ăn, cho nên mọi người đều rất cường tráng. Chính là nhàn đến nhàm chán thích đánh nhau, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu không nói. Nhưng thật ra tiểu sư tử mở ra máy hát, giống, ngươi lần này trở về còn đi sao? Ta chỉ là trở về nhìn xem mơ siêu, vừa rồi còn tinh thần sáng láng tiểu sư tử nháy mắt gục. Xuống hạ đầu, ủ rũ cục đuôi không hé răng. Chi chi chi chi, đại ca, ngươi trở về tìm thanh trạch, còn khỉ nhỏ quơ chân múa tay. Tinh Tinh trên lưng tiểu nấm nương tò mò mà nhìn tiểu con nhím phần lưng trái cây. Thừa dịp đại gia không chú ý lặng lẽ lưu xuống dưới. Vươn lá cây chọc chọc chọc, tiểu con nhím cũng không tức giận. Hảo tính tình mà nhậm nó chọc, đối, nó tỉnh sao? Bạch Duẫn Dương hỏi, chi chi chi chi chi, 3 ngày trước liền tỉnh. Còn đi mấy cái đỉnh núi tuần tra một lần, con khỉ nhỏ thành thật đáp. Trong núi động vật quá nhiều, Cửu Thanh Sơn diện tích cũng đại, cho nên các con vật lấy ngân lang, bạch sư tử, con khỉ nhỏ mẫu thân mẫu con khỉ là chủ, 3 con biến dị động vật phân biệt quản lý 2 tòa sơn. Lại xa một chút địa phương chính là đi săn tràng, thanh trạch ngủ thời điểm đại gia không dám quấy rầy, có chuyện gì chính là này 3 con động vật ở quyết định. Nhắc Tào Tháo đến. Bạch Duẫn Dương đang ở cùng tiểu sư tử con khỉ nhỏ hỏi thăm tình huống. Kim Mao chuột phi thường nhàm chán, liền đứng ở Tinh Tinh trên lưng tả hữu nhìn xung quanh. Nhanh nhạy lỗ tai bắt giữ tới rồi quen thuộc tiếng vang. Cánh chụp đánh thanh âm từ xa tới gần, lá cây rơi xuống hơn phân nửa núi rừng vô pháp che đậy trên bầu trời chấn cánh bay lượn chim chóc. Dù sao cũng là Kim Mao chuột lui tới cưỡi phương tiện giao thông. Nó liếc mắt một cái liền nhận ra mặt trên kia chỉ điểu là bị nó uy hiếp qua sơn tước. Chi chi chi chi tiểu bạch, sơn tước bay qua tới, Bạch Duẫn Dương mới vừa ngẩng đầu. Tầm nhìn đã bị một mảnh màu xanh lục chiếm mãn, hắn nghiêng đầu bay nhanh tránh thoát trời cao mà đến tập kích. Cúi đầu bị nện ở bên chân đồ vật cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Chiếc đũa phẩm chất con rắn nhỏ mềm như bông ghé vào nơi đó. Trời cao rơi xuống làm cho nó choáng váng đầu mục huyền giống như một cái chết xà nằm liệt nơi đó. Chỉ có hơi hơi rung động cái đuôi tiêm nói cho sở hữu động vật nó còn sống. Nhìn ngoại hình dường như Trúc Diệp Thanh con rắn nhỏ, Bạch Duẫn Dương rối rắm hỏi, thanh trạch, con rắn nhỏ không có đáp lại, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, còn lại là vỗ vỗ cánh, không hề áy náy tâm xoay người bay đi. Chỉ để lại một câu, pi pi pi pi pi pi, cảm tạ cưỡi sơn tức chuyển phát nhanh. Ngài mục đích địa đã tới, hoan nghênh lần sau quang lâm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương, trầm mặc một lát, hắn rối rắm hỏi Kim Mao chuột, chuyển phát nhanh, Kim Mao chuột yên lặng chảy xuống chua xót nước mắt, đáng thương vô cùng, đúng vậy, nó mỗi lần chính là cưỡi chuyển phát nhanh qua lại chạy. Vấn đề là, mẹ nó cái này chuyển phát nhanh viên phi thường bạo lực. Thường xuyên bạo lực đưa, tác giả có lời muốn nói. Thanh trạch trở về, du ba, du, hết chương.